Trường Sinh Đảo, chương 89, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88. Bàn trà DBE toạm gì thế giới? Mà chủ Lục Vân Tiên là một tên Deva cả cuốm. Hách VLN sẽ không chủ DTT hiệu phát ra chiến tranh DEO. Hơn nữ Ipsa ma giới là nơi yếu nhớ VT trong năm DKK Svli thế giới. Còn tiên giới với Phật giới hình như trước giờ DPK yêu mặc chung một cái áo. Kiến có thể Wicca nuốt DPO ước voi sao? Stellar láu là VC Doker Vu nói. Lục Vân Tiên có thể coi như là một ngược soi tốt. Dù Harpon thống trị ma giới. Nhưng quẻ cuốm lý của Pon ma giờ DGDT nghiêm khả hú PC. Không cho có hành vi cướp bóc giết phá nào xảo phi ra quá đê ca máng. Há đần chắc cha sun không nỡ DDGD su chiến tranh xả y ra. Sau đó nhìn sinh linh lầy CCM thán. Avalokitvara cũng tán DX cộng. Nhưng sau đích có là poi cao giọng. Nhưng hắc dần có thể vơ quay ngoáp sút thành một tên DGSpin. Thành hỗn thế ma vương giống thiên ma năm DPK yó. Thậm chí có hủy diệt hết các DX lạp xây thế giới khác cũng chẳng nhíu mày chỉ vì một ngược si. Ai? Stellar nghệ chư PC nhiên hỏi theo bà mần năng. Nhưng sau DK pháo làm gì thật dầm mà song mình ngu ngốc. Chu Quyên của các vị DQL. Avalokitvara cực mây nhạ nói. À, DGSpear DNH dẫn lửa lan DX lến chưa phang sinh đà si cô rồi DDGDA. Stellar nhíu mày thờ DQLM nghĩ áp. Quẻ ép nhiên sau dro. Avalokitvara ung dung từ tốn giả ông giảm di. Vì hồi sinh ngược vli này. Hãy dần muốn dùng tiên khí linh thủ DC dưa quân đến tiên giới. Sau đó DSDA ánh sang Phật giới đuổi cuốm cướp lấu ski tị VNH thế liên hoa bạc bô vật có thể su giúp người Evita siêu thoát luân hồi. Tạ uy thế chửi mên sinh, DVSDA nữ hoàng thân ly DVS tổng cơ này đeo hỏa đủ chưa? Cũng có lý, nhưng ta vẫn thơ ski việc này và trượp sung sinh Devas Ho chẳng có liên quan gì cả. Cũng không thể IBX nói vậy. Avalokitvara nhún vai nói, để hồi sinh một người đi kiêu ly như Chu Quyên. Tờ cuốm nhiên cật có hồn phách đi và đi DDGDU của cô Ari. Trùng hợp thay, bà Vịch Quyên hiện tà Oki của chứa ác song sinh đà ô đô mỗi người đi lạ đi đếp sang rước mê lấp phi một phạch BN. Đem dê tạ đi nữ y hoàng thớ đi việc này có liên quan đe vến trượp sung sinh đòe bô không? Ngày đó còn xa lắp dầm. Stellar cửa si nhạo. Xa nhưng rồi sẽ DDQLN. Deep Safi nữ ép hoàng đê cao mừng quên Lục Vân Tiên là ai. Hắm năm 20 tuổi đa xã quyết đi chấp su với thiên ma sống vạ mên năm. Tuy không hiệt vlu vì sao lạ vì có thể cuốm chiến thắng. Nhưng ma quân của HDQLN đánh với thần giới cũng không hề yếu thế. Nếu không phảo vi số lượng quá ít ỏi thì thờ xin giới không chỉ XVL tổn thách mết mỗi một thần hoàng như rớt năm DKMO DDQL. Hắn là thiên tài trong thiên tài. Với cái Deja Vu Breakfast thứ XBeng nhưng luôn tạo ua ra kỳ tích. Ta thất đi DPKSDA nữ hoàng hình như DXBang cố ý xem thượp kinh HVVN thì phạm gì. Avalokitvara cười si lạnh nói. Nói Deep Si nói lạp gì. Quan âm nương nương muốn kéo chúng ta vào cuộc. Stellar coi như bỏ ngoài tai đoẹ xin tán dương vừa rồi quẻ xích Avalokitvara. Muốn DGSpánh DSDA ến chừa chương sinh DMZ tả DGDO trước hết há dần phả si công phá đe vượt tiên khí linh thủ đi ạ. Sau DX vló còn phá ác si đương đê quy bậc chu với tiên Phật hai nhà. Ngựa vi ta còn ung dung không vội thì mình cuống lên làm gì? Là hợp tác cho đê hú pôi bên cùng có lợi. Ồ, lợi ích gì vậy? Một nửa tiên giới. Xin nhà York lạ gì? Một nửa tiên giới. Hoặc sáu Phật Pon tiên giới. Với đi siêu kiện tiên khí linh thủ thuộc về chúng ta. Stella như nghe đi ược chuyện Tiếu Lâm. Khuôn mặt biến hóa vô cùng Deviak Sajok hỏi là Svli. Không phải Odi tiên giới và Phật giới trước dập kỳ mặc chung một cái quần sao? Nếu chiến tranh sập bi ra, bách tính sẽ là Harpom than. Chỉ bà Đê Dê Đênh hai nhà chúng ta hợp tác, dập tắt chiến tranh này từ sớm. Tránh các BNH kéo dài dẫn đi đến sinh linh đeo ổ thán. Avalokitvara thở dài yêu nhã khẽ nói. Hình như Phật giới bao dập kỳ cũng luôn hành đờm rộng vì các sinh linh yếu ớt nhỉ yêu. Steller muốn cờ gì mà không nổi. Tặc lưỡi nói. Phật nói. Ta không vào DBE tụy ra ngục thì ai vào Delhi pra ngục. Thả dập sen chúng ta mang tiếng sơ chu. Cũng không DVE tề chướp cả DQLNH DXVLFU rơi máu chạp gì khá cuốm nhân gian. Nỗi khổ tâm này đê hu phạc bi nữ ắc hoàng có hiệp phao DPO ược trăng. Hiệ đê dê đê u, ta hiệp phiêu, là tạ spi tiên giới đáng chết. Bao năm qua cướp giấc vlu giấc si cu diếm diếm. Tự kỷ đê dê đê một mình, nay có ngừa ti đê ca mến phá cửa. Tất nhiên cũng không ai muốn giúp. Chúng ta trịch thuận nước Deep Suski thuyền. Làm dạp sầm sự phá hoa poi đê ca pha en mít ca xê thách VLP nhấp kít mà thôi. Stellar có phạch BN ngớ ra. Cả cuốm thơ phi đe vạ phai não không đi sủ dùng. Nhưng cũng nhanh chóng phụ họa. Vậy là đê ca pha ước rồi. Cám ơn đạp chi nữ ích hoàng đu vã hỉa lưu cho. Avalokitvara thân thiện gật đờ chu. Thành khở phần nói, không dám, vậy cụ thể chưa ung sinh đi sạch mêu cật làm như ích bên gì đê ca mây. Ta biết các vịm đê cao mã biết đe vượt thông đập xeo đê cao mến tiên giới từ nhân giới nhưng không dám tấy công. Cái này mà cũng biết, Stellar thở chưm má minh một câu, nhưng cũng không tiện trở mặt, miễn cưỡng cực bi đầm giáp, quan âm nương nương thở dần thông quẻng đê quy bạ si ki. Không dám, ta cũng chịt đê hát tình cờm nghe đê cao mược mà thôi. Các vịt không ta chươn công vì e ngạp chi đa sơ phiêu chiến tha sinh Phật sao. Ngược phai mạ đê quy e lờ nờ hát nhờ phi thiên đê dê spình. Từng đu và SDA náo thiên cung chịch với một cây gậy. Không đê bê e toáng nghẹo vi sao. Stellar hỏi ngược là u ti. Đúng là hát giờ đê dê đê tê đê li áng sợ. Năm xưa Phật tổ của chúng ta cũng chỉ ép có thể phong AVVN chứ không giết đờm dược. Sau này há mên lạ si có cơ duyên DSD ước thảm ra. Tu luyện thêm ngàn năm. Dầu này không ai có thể ớt quẻ ôn đê li ược há linh nữ ra. Avalokitvara không phủ nhận nói. Sứ Smap kinh của hắn vốn đã tiếp cận giới hoàng. Là EV thêm hàng loạt công pháp quái dị và bạc bô bối như ý côn đê ca mịt đê ha ten nờ hát tức hạch kỳ. Thiên đi ế và thiên hậu cũng khá deep sau đê ca mực bu với hắn nên mới cư đê xê di canh giữa su thiên môn. Không ngờ ti hát không phải Evan kháng mà có vẻ ra trước vừa ý. Mất vli trăm năm nay. Ngập xui chết ở thiên môn nếu cháy xác cháu TC cũng phả di được một ngọn núi nhỏ. Ai cũng là kiêu hùng một thờ poi. Vậy mà, sự tích về hắn thì ta nghe DBE tuyến mòn tai rồi. Mahupi DL dư xa trẻ ở thế giới này cũng biết. Quan âm nương nương không biết chứ ở thế giới này ha cuốm cũng đô cực hâm mộ là VVM Dua Vi. Stellar Cát Lợc Ki, ngừa huy của Phật giới có một DL triệt BM giống nhau là ai ai cũng rông dài. Nói nửa ngày mới được một chuyện. Cô quẹt thật sắt DHP mơ cuốm kiên nhẫn. Ta có thể thay các vị xích kềm chế hát. Dù sao năm đây chó hắn cũng nợ ra mơ pri cái nhân tình. Cộng thêm ha xin với thiên đe vình và lục đê cao mạch dịa phái cũng chẳng thân thiết gì cho la đê quy lm. Đi về hắm không nhúng tay vào trận chiến này cũng không quá khó khăn. Biết Stellar xác phép mấm kiên nhẫn. Avalokitvara cũng nhanh chóng nói ra điểm mất cu chốt. Chưa en sinh DSDA Apsua sẽ đê cao mảm ZM nhiệm chủ công vào thiên đê ca pha in. Bọn ta sẽ lo lục đầm ra vơ ri phái. Fari kết thúc trận chiến này trước khi Ngurski của ma giới Đê cao mến. Sau Delio chiếm lắc mê tiên khí linh thủ, phong tỏa hết nhữ song con đửa trưng dẫn ra ngọa di giới. Vậy là có thể phi thành công chặn trận chiến vô ích này. Thiên đế bình ngoài thiên đê bê tuế vẫn còn thiên hậu đê trả háp là giới hoàng. Cộng với tích lũy vạn năm, cục xương này quẹp thật khó nhai lắc dầm đê lờ đô. Stellar lắc đia phêu cửa uy diễu. Nhưng lục đê bê tuế evi phái cũng không dễ nuốt. Nếu đia evi nữ phi hoàng muốn chúng ta có thể xích đo rồi là ui. Avalokitvara ôn hòa nói, ta chịp su có một câu hỏi thôi. Xin cứ phi tự nhiên, bao giờ tiến hành? Cửu ti, nhìn bóng Avalokitvara thong thạc mezofi dofi. Ts điếu bạ xích vừa thu dọn như in chén trà đế bã bày ra. Vừa thả cuốm nhiên rót cho mình một chén khác. Vừa uống vừa tha kkc ma dzdc. Tạm di sao không phạc bi là tiên giới. Phật giới và nhân giới cùng đánh ma giới. Ma giới đê vẻ hoàn toàn đê cao mẻ tuyệt với bên ngoài chúng ta không thể ấp tắc dần công tới. Họ muốn chiếm lất vli tiên khí linh thủ chịp kỳ đê xe tê ép dẫn đê vượp kinh cho kẻ khác thôi. Stellar lái vsc đùa si cu, kiên nhẫn giặc mây thích, là thật đê hát nờ giới. Tiệp su bạc biến sa chư pc, nhà phích đầm dến như ung kẻ khủng bố ở thần linh giới. Bà DGDT cướp kỳ ngừa phi nào cũng cặp sầm thấy si khó chị DGDU. Cho dù liên quân ba giới tiên, Phật, nhân cùng đê ích bánh tới thần giới. Cũng vẫn là cửu tử nhơ cuốm sinh. Tuy không biết tạ ski sao hai giới này lại si có thể xích liên kết. Nhưng DCJ là khả xích năng lớn nhơ KKT. Vậy Avalokitvara cần tiên khí linh thủ Deweli làm gì? Tế view bạch mếch tiếp tục hỏi. Lúc nãy hai ngực di đu vối thoạm di còn giật xích ca tê nhiều đu hiểm mim nghi vớ đần. Nhưng cô không dám chen vào. Lúc này mới có cơ hội. Có lẽ muốn dùng và ác thế hồng liên đê vé tiểu kềm chế nó. Chặn đê vê dướng các thông đệ si cô. Hoặc cũng có thể họ cờ phin tiên khí vô tận từ đê lió đê lờ đê huyết ca chức ba thương cho một ngựa ô đi. Là DX cả cúa mi Phật, DP hoa poi Phật bị long thờ đần đi ánh trọng thương. Đã lâu lái dầm rồi không thờ phi xuất hiện trở lão phi. Nếu không phạt vli tự kỳ óp lánh đìa hu pi thì có lẽ. Thương thế của ông ta nặng DS đìa ến mươi BXC không thể dược bi khỏi vạo thế hồng liên được. Stellar cười si là XNH nói. Hơn nức ca. Năm xưa MVT công phong ở xin con khỉ yêu Dezespo. Lasvli không thể mê giết chết nó. Chứng tỏ ông ta DCE tả suy yếu lái ầm rồi. Chỉ cập Kinzerspi khỏi và Evern thế hồng liên là ông ta sẽ bị ép luân hồi ngay. Tiệp ru bại bừng tì ưng. Tôi hiểu chu rồi. Có lẽ là và Happen thế luân hồi đã đê về mưa DZDC cực hạ ưng. Không thể chướp giúp DPO ước đoệ vi Phật nữ y ca. Ông ta muốn khôi phục pháp thân chỉ DQL còn cách nuốt lấu vi toàn bộ linh khí trong một khoảng thờ vi gian của tiên khí linh thủ. Mà hiểu ích can nhiên, cao tầng của tiên giới không cho phép DQ biểu này. Vậy nên họ trở mặt. Tiên khí linh thủ là bà rô vật đê trị hành giới của tiên giới. Chỉ có thiên DPK ía và thiên hậu đi ước phép tiếp cận. Và chịp kỳ có không linh kiếm phái biết đấy trược vì áp chí cụ thể. Bọn họ đa xương nhiên sẽ không cho phép bơ sút cư DZD ai tiếp cận nó. DV đi kiều ly Phật cũng thế thôi. Stellar gật đờ giờ chu tán DDZD ông. Nhưng sau đó là Siki lắc DV ực su. Giọng nói có phờ sun xa xăm. Nhưng đu ấy chỉ là một giải bê thiết. Nói chung, ngườm di của Phật giới làm việc luôn nắm vữa pong nhân quài cc. Giờ cuốm nhiều hành vi của họ. DCE tến tương lai chúng ta mới biết nó có ý nghĩ tia khác. Dù sao thì, hiện tạ si tham gia trận chiến này với chúng ta vẫn có lợi. Không hạ ip si, không cập kin lo las vông quá nhiều. Nhưng kinh không có ở đê ca mây. Chưa đê quy e lần sinh đê cao mẹp dồ sẽ không thể phi dị chi chùy y vi e sen. Mắc ri sự bà a sô hộ của hòn đích cả chư po. Chúng ta ở tiên giới sẽ vô cùng yếu ớt. Tiệt si cu bà đê xê hát vẫn nói với giọng ái ngạp chi. Cậu ta sẽ trở về nhanh thôi. Ta đê đê dê đê á bà đê quy e lô sao rần. Trong tình huống sơ hù pu nhớ ca ca tê. Có thể IBX giết chết toàn bộ thí sinh trên đòe dô để ly kinh hơ ca ca pê thủ. Đột phá sức mà x canh kêu 10. Sẽ giấy dễ dàng. Hơn nữ đê dê đê a. Còn có trận pháp đó nữ đa. Nếu may mắc tìm taxi nó trước. Vua của chúng ta sẽ thật sự trở là Uti. Stellar nói với giọng trái BXC chắc tin. Ánh sáng và bóng tối đu tan sen. Ngay khi nữ vampire không thuầy dần trùng kia khởi DDZD ổng trạng thái gun chính cống thì thạch VL tiễn cũng phát DPO ổng linh lực toàn thân. Truyền hóa thành ánh sáng hủy diệt thua DQL checkmate nhớ DQLT. Bao bọc cơ thể. Mà khí chạm mầm vào ánh sáng hủy diệt tan biến còn nhanh hơn format trong lò vi sóng. Ánh sáng hủy diệt là khác VMC tinh của tấy cặp kỳ các loại poi công kích thiên về linh hồn và sự tà ác. Mà khí cũng không ngoạ di lệ. Tuy nhiên cái gì cũng có mức tương đe uối của nó. Khi mà khí tinh thuộc săn cao DSDEO như của Orochi và Richard. Nó vẫn có khả phi năng đê húp bối kháng là Uti với ánh sáng hủy diệt. Thậm chí ăn mòn ngược lạ đi. Tuy nhiên, Gun Chiwika là giả in vampire không hoàn chỉ LDNH thì là gì đâu ra ma khí tinh thuầy. Thế trận bên này, thần tiễn có phầy dần áp Deep Sayo. Hách VL Deep sánh khá thong dong. Không mập phi tốn sư ICCC. Mà hấp đòi ưu thế về ma khí. Thậm chí còn có Fawick Can Bách BT lợi ở mặt thuộc tính năng lượng. Nữ vampire này chỉ XB có tốc đu vộ và sư GC mạ VVNH nguyên thủy DGSpec mê công kích HBN. Trở thành Gun có một cái lợi là mọi công kích vật lý DXVL đều đếp sược DI chề thăng. Và có thân thể ax mặt DHTNH mẽ. Tái sinh không ngừng, nhưng có vẻ DL dập xây não không tiến hóa kịp, cho nên các đu vòn DCE tánh ra DDZ đều hết sức xúc thô sơ. Vụng về, không có chút kỹ thuật nào, lợi dụng tốc đi sộ cao. Gun nhẹ nhàng áp sát thần tiễn chỉ sau một cái điệp cánh. Móng vuốt trên tay vung lên loang loáng, xé rách không khí, đi về íp lạc kỳ những tàn tích kinh ngừa si kỳ. Nhữ sinh vết xé ngang dọc trên kha ZP đa xịu ta hình chiến trượp sung. Nhưng thật tiễn đu ều như biết trước hết toàn bộ như wick cang DK mòn tất DHN công này. Tuy chậm, nhưng đều vừa sát né DDQE lược qua. Không chìm thế, còn tranh thủ phạt DHN công trong chớp nhoáng. Hai dân di chuyển linh hòe XKT như một cảnh liễu. Vừa sát né quá được dàn móng vuốt sắc VMC nhọn, tưởng chừng có thể ít cậu Sco dụng đu vượt mấy gì cái lông trên khuôn mặt anh Tuất. Bàn tay không biết từ lúc nào đê vã đặt lên vị ắc chí trái tim của Gun. Cửa đi lạnh, tụ tập linh khí toàn thân. Thông qua công pháp tu chân sầu tô diệu nén khí. Phát kình, huỳnh, từ chỗ va chạ ý chem, sóng trách ve lờn đầm rộng âm vang. Bắp đi và du từ mũi chân của thờ phần tiễn đích cổ về phía trước. Mặt đê dê spấy như bị cầy nát. Dường như có hàng trăm cái máy cầy vừa chạ đi qua DSDA. Còn cô gái Gun sất hiu số bị cuốm thổi bay như một tấm xốp mỏng. Đếch vlược mờ đi kiều li mét thì toàn thân bành trướng. Mạp kích máu vỡ tung. Nổ tan như bong bóng bị óp kim châm vào. Máu thì ắt vương vãi. Kết thúc, chỉ ti còn mơ cúa mi mà mình thịt bê tê vụn. Não và trái tim DDQL á tan biến. Máu bốc hơi toàn bộ. Dù là tổ phụ của vampire dòng chính cũng chẳng sống là ipsi đơ sược. Nữ và là thứ vừa mới tiến hóa thành này. Đúng là ta không theo kỵ mịp đếch vlược tốc đa sộ của ngươi. Sư xích mạch sen nờ hát ngươi cũng lớn hơn ta. Nhưng không chạ kim đê vé tược vào vạ sun áo của ta. Ngươi hùng hãn cũng có ích gì. Thờ linh tiễn nhìn đê tê tê yống thị huyết ca tê vụn. Đê ca pha ống hơn là con máy tròn tròn nhơm nhớp máu đê e pang ánh lên những sinh tia phẫn nộ cuối cùng. Khinh miệt nói. Hát đờ phi đê bến. Tiện chân dẫm nát nốt khối tròn cuối cùng này. Chỉ pô để ấp lạc bi một tiếng bẹp. Và một đi xám nhớp nháp máu me. Gun này đê ca mã hoàn toàn biến mấm. Đôi máu thần tiễn rực sáng ánh vàng. Dựa vào kết nối với chân lý thông qua kinh. Hắn có thể nhẹ nhàng phán đê ca mê hoán truyền mên đê hư phộng của mọi thứ vơ. Dù tốc đê x cổ không bằng. Nhưng luôn có thể phi đầy choán trước mà tránh né đích cược. Tin tư di si đầy trược kinh phân tích. Chỉ LDNH lý. Truyền đa xến cho hái chỉ xích tốn một phờ cuốm triệu giây. Quá đi ủ cho HVN làm ra đi vũ đi sông tác tránh né và phả liên công. Cuối cùng thờ kên tiễn cũng hiểu phu DX cược. Tạp chi sao ngày DVSCO hắn bị kinh đo dánh cho bầm dập mà không hoàn thủ đi cược cái nào. Còn ma chướp chân lý này quá lợi hạc si. Hoàn toàn có thể vượt cơ VP chiến đu tấu tu. Chơi đùa với đu ối thủ dễ như chờ bàn tay. Không có nhiều thơ íp si gian cạc dầm thán. Ha cuốm cơ vơ mờ lách si cây cổ cung của mình. Hít sâu một hơi. Thôi động linh lực. Triệu tập TCKT cảm linh khí quanh deep say về quán chú vào mũi tên ánh sáng trên thân cung. Là axi tận lực áp chế giao DCE tổng năng lượng tỏa ra. Đôi mắt màu vàng với những số liệu chùi VVN DK mộng bên trong lơ chớp lánh. Nheo mày nhìn về chiến trường DL rằng xa. Hai cánh tay không quá lực lưỡng. Nhưng dắt đần chắp kích vô cùng. Giờ ngang, nhà pem thẳng. Phía bên kia chiến trường, hai tên Gun và DMZ8 thiếu niên vẫn đê cao mánh nhau bất phân thắt đê háng bạ ri. Dù đầm giã chết thêm một, hai ngừa hupi, nhưng tờ VT cày BX mọi người SDA đi xều đã lâm vào trẻ ung thái chiến Dusku. Tập trung tinh thầy cao DCE tổ, đê li ánh DVN DKK ỏ cải CC mách, ai cũng không bi thương quá nhiều. Công kích liên miên không dư pot. Chẳng là si làm ANH hưởng mất bi. Đột nhiên, công kích của phe con ngưu ti dừng lạp di. Tất cả ax cùng thở hồng hộc. Bộ dáng mệt mỏi vô cùng. Có cố gắp sen đánh mất kỳ cái nữ DZDA cũng chịch là gãi ngưu u ma. Có vẻ họ DLDA kiệt sứ xích hoàn toàn sau như em chàng chiến đua chu liên miên không dư át này rồi. Richard DK pha ương nhiên lắm là gì cơ hội chờ si cho này. Cửa đi lớn một tiếng. Truyền lệnh cho cả áp 2 tử DPO trực tiếp xông vào. Muốn dùng man lực đuổi DZD phá vỡ kết giới bà pu hộ của Drám Pháp Sư. Vì chỗ đờ gió là DC sông người EV nhấp. Một khi vòng bà rô vệ vỡ nát. DK ca ám ngừa vi này chúng muốn nhào nặn ra sao trả phi DX bước. Kết thúc rồi, vịt vua lỗi thật bi ạt, tiếng cực bi của Richard âm vang, lạnh lẽo mà vọng lên khắp chiến trường, ngồi giữa Hupa Đu Tám Pháp Sư, kinh với vẻ mặt ngàn năm không DPO ổi, chịt nhạ giọng, chiếu tướng, giọng nói của HVN còn hữ in hờ, lão DNH lẽo gấc mơ li y lầy Richard, mang theo sự tự tin không thể ngợt DH cho phe con ngừa đi. Cho dù hai tên gun to lớn đi vơ sang ngày càng tiếp cận bỏ họ. Mang theo hơi thở của tử thờ cuốm chết chóc. Nhưng cái bóng đi êm u ám của ma khí như vị su thờ DZDN chết DKK ỏi mà ung kia. DMZ tột nhiên bị íp dập tá phi bởi một luồng sáng cha trưng mạ tinh mẽ giữ ít rồi. Đi cường kính có lẽ phả si lên tới mực mây mét. Không hề kém pháo les của phi thuyền liên quân. Trước mặt mọi người Svli chỉ ly nhìn taxi một màu chất tang tới nhớt máy. Hai tên gun bị ánh sáng này bao phủ. Đã hoàn toàn tan biến. chẳng còn địa ích lạp chi chút gì. Chết đo phến không thèm chết hơn DS địa ước nữ đa. Cạn bã cũng không còn. 040, tha DZDC Masik, hỏi đu táp xin liên hệ. 040-048, IMI, góp ý, phả ơn hồi. 048, cách chương.